Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 67, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngào đột nhiên bị nước lạnh xối cho tỉnh, La Gia Nam theo bản năng muốn chửi thì phát hiện miệng bị băng dính dán lại nên không mở ra được. Giọt nước nhỏ xuống, trên gáy truyền đến cơn đau nhói. Cái đầu bị gậy đánh trúng của La Gia Nam phải mất chút thời gian mới có thể hiểu rõ tình huống trước mắt. Hắn đang bị còng tay vào lan can bằng inox ở phòng tắm nắng có cửa sổ bằng kính từ trần đến sàn trong một tư thế cực kỳ khó xử, đương nhiên là bị chính còng tay của mình khóa lại. Chiếc giày bẩn thỉu đập vào mắt, La Gia Nam ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn tiết tường, trong mắt hắn tràn ngập ý muốn phải giết người này. Cảnh sát La, mày cũng khỏe quá, kéo mày từ cửa đến đây mà tao muốn gãy cả eo. Tiết tường ngồi xổm xuống ngoài tầm tấn công của chân La Gia Nam. Cậu dùng súng của đối phương để hạ thấp vành mũ của anh ta, lộ ra gương mặt với nụ cười tàn ác. Ngày đó tao thấy mày ở trường học, tao đã biết mày, Cận Kha với Từ Thương Hải là cùng một loại người. Cái loại mà ỷ vào tiền tài, địa vị với chút vẻ ngoài là muốn làm gì thì làm. Rác rưởi, chúng mày chẳng cần trả giá bất kỳ món đồ gì, vậy mà có thể được hưởng thụ cảm giác người khác yêu thích mình. La Gia Nam giật còng tay một cái, tiết tường bị hoảng nên lùi về sau. Hắn nhìn thấy mái tóc dài của Kỳ Minh buông thõng trên tay vịn ghế sofa, hắn không biết cậu đang ngất đi hay là... Thằng chó này, La Gia Nam cực kỳ tức giận, hắn vùng vẫy kịch liệt, tiếng va chạm kim loại vang lên lanh lảnh và rõ ràng trong phòng khách giữa đêm khuya. Tiết Thường đứng dậy, nhìn La Gia Nam như con hổ bị mắc kẹt vùng vẫy trong vô vọng với biểu tình quái dị. Gã hưng phấn, lồng ngực dâng lên rồi hạ xuống, xoay người đi về phía sofa. Gã muốn La Gia Nam phải tận mắt nhìn hắn hưởng thụ người này thế nào. Kỳ Minh bị cảm giác nghẹt thở trên ngực đánh thức, cậu lờ mờ mở mắt ra, cho dù có chấp thế nào thì vẫn chỉ thấy đen kịt. Cậu không biết gã dùng cái gì để trói tay mình, đồng thời cậu cảm nhận được có người dùng đầu gối đè lên thân trên của hắn, vải denim thô ráp trà sát da thịt rất rõ ràng. Cậu nghe thấy hàng loạt tiếng va chạm của kim loại. Khi cậu định gọi tên La Gia Nam, Tiết Thường nắm lấy cằm anh, và cậu cảm thấy nòng súng lạnh lẽo áp vào lưỡi. Xuyệt, đừng gọi, Tiết Thường nhắc nhở cậu, anh mà dám gọi, em bắn một phát chết bạn trai anh đó. Trái tim của Kỳ Minh run lên, thằng khốn này đã lấy được súng của La Gia Nam sao? Ánh sáng từ cửa sổ tầng chiếu sáng biểu cảm của Kỳ Minh. Tiết Thường kinh ngạc nhìn cậu rồi cười nói, đừng kháng cự, tính mạng bạn trai nằm trong tay anh đó. Chỉ cần anh ngoan ngoãn hợp tác. Gã ngẩng đầu lên giống như đang vô cùng hưởng thụ giây phút này. Nhìn thấy Kỳ Minh nhúc nhích, cơn giận La Gia Nam chặn ở cổ họng mới tản ra bớt. Trước hết hắn phải thoát khỏi cái còng tay chết tiệt này. Hắn biết thằng biến thái này muốn làm gì, không thể để Kỳ Minh bị tên rác rưởi này tổn thương dù chỉ một chút. Một sợi tóc cũng không được, không thấy La Gia Nam dãy dụa, Tiết Thường khom lưng vén tóc Kỳ Minh để lên mặt rồi hít một hơi thật sâu. Em nên bắt đầu từ đâu đây? Gã nguệch ngoạc vẽ từng đường nét trên mặt Kỳ Minh, thầy Kỳ, anh chắc cũng biết ta go, em rất thích ông ấy, có một câu thơ nói lên lòng em ngay lúc này, Me had the bird of the wilderness has found its sky in your eye. Anh nhìn đi, trong mắt chúng ta hiện tại chỉ có đối phương. Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy cả một phương trời trong mắt em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là, bài thơ số 31 của Tagore, bản dịch của Đỗ Khánh Hoan. Kỳ Minh lạnh lùng nói, tôi không thấy gì hết, mắt tôi có bệnh, lúc nãy cậu cho một đòn làm bệnh nặng hơn. Cho nên cậu có làm gì thì đầu tôi cũng không lưu lại bất kỳ hình ảnh nào đâu. Cậu biết rằng điều này sẽ chọc tức gã, và một khi gã bị cơn giận dẫn dắt cậu sẽ có cơ hội. Tùy anh, vẻ mặt của Tiết Thường có chút méo mó trong chốc lát. Gã thu cánh tay đang chĩa súng vào La Gia Nam rồi dùng hai tay ôm mặt Kỳ Minh, buộc cậu phải mở miệng. Anh cứ dùng cơ thể để nhớ kỹ những gì em cho anh. Giọng nói của Tiết Thường bị đánh gãy bởi một chiếc còng tay ném thẳng lên mặt. Trước khi gã có thể nhận ra đau đớn, La Gia Nam đã nhấc gã ra khỏi Kỳ Minh và quật gã xuống bàn cà phê. Tiếng thủy tinh vỡ và tiếng la hét của Tiết Thường cùng lúc tràn vào não Kỳ Minh. Cậu chật vật đứng dậy khỏi ghế sofa và hét lên, La Gia Nam, súng, khẩu súng đã sớm bị quăng sang một bên. La Gia Nam không nghe rõ lời Kỳ Minh, hắn chỉ giơ tay đấm liên tiếp vào mặt Tiết Thường. Khuôn mặt tuấn tú lúc này méo mó vì tức giận, hai mắt đỏ như máu, hắn dồn sức vào nắm đấm, mạch máu trên cẳng tay như muốn bật ra khỏi da. Em đừng đánh nữa, đánh chết gã thì em cũng phải ngồi tù. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiết Thường ngày càng yếu, Kỳ Minh trong bóng tối lo lắng tìm đến vị trí âm thanh phát ra. Bàn chân cậu bị Tiết Thường giãy giụa đạp trúng, Cậu mất thăng bằng, vừa vặn ngã vào tấm lưng dày rộng trước mặt. La Gia Nam bị đụng vào mới tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng tháo băng dính quanh miệng, dùng đầu gối chặn ngực Thiết Thường rồi xoay người ôm lấy Kỳ Minh. Thằng khốn này nó có làm anh bị thương không? Không em, không sao, gã không có làm anh bị thương. Đến bây giờ Kỳ Minh mới cảm giác được thân thể mình đang run rẩy. Em mau, mau gọi cho đội trưởng Trần. Gã chính là nghi phạm trong vụ án của Tương Hâm, cũng là kẻ đã cưỡng hiếp Chu Hảo. Em biết, bọn em tra được rồi. La Gia Nam nhanh chóng lấy điện thoại, lại không chú ý nên đụng vào vết thương trên tay nên kêu. À, một tiếng, em bị thương hả? Kỳ Minh vội hỏi, lúc thoát khỏi còng em tháo khớp ngón tay cái bên tay trái rồi. La Gia Nam hời hợt nói như thể cơn đau nghiến răng nghiến lợi do tháo khớp của mình chỉ nhẹ nhàng như bẻ ngón tay thôi. Nhưng bình tĩnh lại một chút hắn mới cảm thấy nóng ran cả tay trái và tay phải, tay trái đau do chật khớp, tay phải đau do đánh người. La Gia Nam cất súng rồi gọi điện với Trần Phi, sau đó hắn nhìn Tiết Thường nằm yên không nhúc nhích bên đống thủy tinh vỡ, không nhịn được phải đá thêm mấy cái vào xương sườn đối phương. Kỳ Minh đứng bên cạnh lần mò đỡ lấy tay hắn, sau khi xác định vị trí chật khớp thì nói nhỏ nhẹ. Em chịu đau chút nha. Sao ạ? Cơn đau dữ dội do khớp trở lại vị trí cũ khiến La Gia Nam toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn chống tay lùi lại theo bản năng. Cái này là tay của em chứ không phải khoanh chân giò. Anh ác quá, đường nét của La Gia Nam mơ hồ hiện ra trước mặt. Kỳ Minh lao tới ôm chầm lấy anh giữa tiếng còi cảnh sát ầm ầm. La Gia Nam đau đến mức muốn dậm chân, lúc này đột nhiên bị ôm chầm lấy, hắn cảm thấy tay cũng không đau lắm. Hắn ôm eo Kỳ Minh bằng tay phải và kéo cậu vào lòng. Trần Phi dẫn mọi người vào nhà Kỳ Minh, ngay khi vừa bước vào nhà, ông liền duỗi tay ngăn cản mọi người lại cửa. Để hai đứa nó hôn nhau cho đủ xong rồi làm việc cũng được. Chính quyền tỉnh đã tuyên dương công khai cho những cảnh sát trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Gia Nam đứng trên bục lãnh thưởng, đứng thẳng giơ tay chào lãnh đạo trao huy chương cho hắn, sau đó hắn xoay người để các đồng nghiệp ngồi bên dưới có thể thấy huy chương lóe sáng trên ngực áo. Cô gái lễ tân trao hoa bước lên, thấy tay trái hắn vẫn còn nẹp, cô do dự một chút rồi nhét bó hoa vào tay phải anh. Này, cháu suýt chút nữa phế bỏ một tay mới được bằng khen hạng ba thôi. Trên đường trở về, La Gia Nam ngồi ở băng ghế sau tấm huy chương lủng lẳng trên ngực. Vậy cậu muốn được phong liệt sĩ à? Trần Phi lườm hắn từ gương chiếu hậu. Thằng nhóc nằm bệnh viện thì có bị quấy rầy đâu, hại ông phải toát mồ hôi trong văn phòng vì Lưu Mẫn Kiều đến khóc thảm thiết. La Gia Nam lên tinh thần, nói, đội trưởng, nếu chú thấy tội nghiệp cháu thì phê duyệt giúp cháu mấy ngày nghỉ phép đi. Với đơn xin xuất cảnh nữa, Trần Phi xoay người lại từ ghế phụ trừng mắt hỏi. Con mẹ cậu muốn đi đâu? Canada, La Gia Nam cười, vẫn chưa có tin tức gì về em gái của Kỳ Minh nên cháu muốn đi qua đó với ảnh. Thầy Kỳ phải đi hả? Hèn chi hôm qua tôi gặp lão Hàn trong văn phòng giám đốc Tề. Triệu Bình Sinh vừa lái xe vừa hỏi. Vậy cậu ấy có quay lại không? Có chứ, tất nhiên phải quay lại rồi ạ. La Gia Nam kích động giơ tay trái lên cuối cùng đánh vào lưng ghế phụ. Hắn đau tới mức nhe răng nhếch miệng, Trần Phi xoay người lại, nói, đơn xuất cảnh đến chính quyền tỉnh phê duyệt, cậu tự đi đưa đơn đi, tôi duyệt nhưng chưa chắc cấp trên duyệt đâu. Hiện tại cậu là gương anh hùng, có thể có cơ hội được đi nước ngoài đó. Hả, vậy cháu trả lại bằng khen hạng ba được không? La Gia Nam ôm tay cười tâu toét, vớ vẩn gì vậy, có phải nghỉ hưu đéo đâu? Kỳ Minh nói đi ít nhất cũng một tháng đó, tháng này cháu biết sống sao? La Gia Nam mở hai chân ở băng ghế sau, xấu xa nói. Đội trưởng, chú mà không lấy được đơn xin xuất cảnh cho cháu là ngày nào cháu cũng ngồi xổm trước cửa nhà của chú với đội phó Triệu đó. Thằng nhóc cậu, được rồi, lão Trần, về cấp cho nó một cái. Triệu Bình Sinh vươn tay vỗ cánh tay Trần Phi, ông từng trải nên biết thằng nhóc La Gia Nam này trướng lên thì cái gì cũng dám làm. Tiểu La, ngồi lại cho đàng hoàng, cậu đang mặc đồng phục cảnh sát, đừng có ngồi cái kiểu không xương như thế. La Gia Nam lập tức ngồi thẳng, chép miệng nói. Đội phó Triệu, lát xuống xe cháu phải hôn chú một cái. Cốt, Trần Phi mắng, vẻ mặt ông tối sầm. Cao nhân về trường học để làm báo cáo khóa luận, thiếu cậu trong văn phòng pháp y có chút vắng vẻ. Kỳ Minh vừa mới nói chuyện với lão Hàn xong. Trong lúc cậu đang dọn dẹp bàn thì bỗng nghe có tiếng giày da bước đi lanh lảnh truyền từ ngoài hành lang vào. Quay đầu lại cậu nhìn thấy La Gia Nam ôm một bó hoa đứng ở cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy La Gia Nam mặc đồng phục. Khí chất kiêu căng và lưu manh được đồng phục tím trấn áp bớt, dung mạo tuấn tú trẻ trung lại thêm một chút anh hùng. Em đẹp trai quá nên anh không rời mắt được chứ gì. La Gia Nam ném bó hoa lên bàn làm việc, cởi mũ rồi vuốt lại mái tóc ngắn bị mũ áp sụp xuống. Sau đó hắn khoe cái huy chương cho Kỳ Minh xem. Đúng ra anh phải ở đó. Tiếng vỗ tay như sấm luôn. Cũng đâu phải trao giải cho một mình em. Kỳ Minh cười, nhưng em mặc đồng phục đúng là đẹp trai. Anh nói lại đi nói lại đi nói lại đi. La Gia Nam lấy điện thoại di động để bên miệng cậu. Em ghi âm lại xong rồi cài báo thức. Kỳ Minh giơ tay đẩy ra. Em chơi chưa chán hả? La Gia Nam ôm eo Kỳ Minh rồi đung đưa nói. Tin tốt nè vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Trần đồng ý phê duyệt đơn xuất cảnh cho em rồi. Em có thể đi Canada với anh đó. Anh vui không? Chắc không. Kỳ Minh tránh chạm vào nẹp tay của La Gia Nam. Vậy anh phải đặt lại vé máy bay. Chuyến anh đặt trước đầy rồi. La Gia Nam gật đầu. Dạ được, anh hủy vé trước đi rồi em đặt trước hai vé. Ừ, đặt khoang thương gia ấy. Bay hơn 10 tiếng lận, lên đó ngủ. La Gia Nam nhanh chóng lấy điện thoại mở phần mềm đặt vé. Vừa nhìn giá vé khoang thương gia, hắn đã nuốt ngụm nước bọt vội vàng nói. Vợ em ngủ ở khoang phổ thông là được, em không đi thì tiết kiệm tiền thôi. Kỳ Minh vừa nói vừa cầm lấy bó hoa. Anh nói lại đây là môi trường kiểm soát bụi, em xem phấn hoa bay lung tung này. Em phải đi, nếu không anh bị biến thái nhìn chằm chằm rồi sao? La Gia Nam hơi cắn răng, biết thế em đã không mua đồ đắt như vậy. Nghe hắn nói được nửa câu thì dừng lại, Kỳ Minh quay đầu. Em mua cái gì đắt? La Gia Nam nhìn xung quanh một chút, sau đó lấy ra một vật gì đó rồi nắm trong lòng bàn tay. Sau đó hắn lùi lại một bước, quỳ một gối xuống rồi nâng tay trái của Kỳ Minh bằng bàn tay đang đeo nẹp. Em đã lên kế hoạch đến Canada cầu hôn anh một lần nữa. Nhưng em nghe Chu Hạo nói đến Las Vegas cũng có thể đăng ký. Vậy thôi em cầu hôn trước rồi đi chuyến này lãnh chứng minh là vừa đẹp. La Gia Nam trịnh trọng giơ chiếc nhẫn lên trước mặt hỏi. Vợ anh cưới em nhé. Kỳ Minh một tay ôm hoa, một tay được bàn tay La Gia Nam cầm lấy, cậu cảm thấy lồng ngực được lấp đầy từ trong ra ngoài. Cậu rũ mắt xuống, nhìn viên kim cương chói lóa do ánh đèn trên chiếc nhẫn cho Nam, khóe miệng hơi cong lên. La Gia Nam, cầu hôn ở văn phòng pháp y, cả thế giới này e rằng chỉ có mình em mới dám làm. Sân bay, ngoại trừ lần đi châu Âu với Lưu Mẫn Kiều lúc còn học ở trường cảnh sát, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm La Gia Nam đi nước ngoài. Hàng người kiểm tra an ninh dài ngoằng khiến hắn hoa cả mắt, vì vậy hắn kéo Kỳ Minh vốn có thể đi vào cửa của khoang thương gia sang xếp hàng với mình. Cảnh sát La, có tiếng Chu Hạo truyền tới. La Gia Nam quay đầu nhìn lại thì thấy Chu Hạo và Từ Thương Hải cũng đang đứng trong một hàng khác. Hà, các cậu, chúng tôi đi Nhật Bản. Chu Hạo vừa nói vừa dùng ánh mắt tò mò quan sát Kỳ Minh. Đây là thầy Kỳ, pháp y của Cục Công an thành phố. Từ Thương Hải thay hắn giới thiệu, sau đó đưa tay ra bắt tay với La Gia Nam và Kỳ Minh. Cảnh sát La, thầy Kỳ, cảm ơn hai cậu đã mang đến cho tôi và Chu Hạo cơ hội thứ hai. Chấm, không cần khách sáo, vì dân phục vụ thôi. La Gia Nam nói, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Chu Hạo, cậu nhất quyết không khởi tố Tiết Thường thật sao? Chu Hạo lắc đầu, nói. Không cần phải xé toạc vết thương từ quá khứ ra. Huống chi gã cũng bị trừng phạt, tôi cũng nhận được công chính rồi. Dù như vậy tôi vẫn khuyên cậu đi tìm nhà tâm lý học. Kỳ Minh nói tiếp, Tiết Thường cũng từng uy hiếp tôi. Tôi hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu. Ánh mắt Chu Hạo khẽ lay động, một lát sau cậu gật đầu. La Gia Nam giơ tay ôm lấy vai Kỳ Minh, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn xuyên qua vải vóc truyền đến đối phương. Báo cáo sự việc ở nhà Kỳ Minh là hắn đọc cho Miêu Hồng viết, sau đó hắn vẫn chưa nói với Kỳ Minh bất cứ một chi tiết nhỏ nào trong đó. Bây giờ hắn nghĩ mình nên tìm một cơ hội để nói chuyện với đối phương. Nếu không bị tổn thương tâm lý nặng nề, làm sao Kỳ Minh có khả năng nhớ được tên của Tiết Thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra an ninh và vào sảnh chờ khởi hành, La Gia Nam và Kỳ Minh tạm biệt Chu Hạo vì cổng lên máy bay không cùng hướng. Khi đi về phía cổng lên máy bay, La Gia Nam quay lại không thấy Kỳ Minh thì vội vàng đi tìm. Kỳ Minh dừng trước một cửa hàng quần áo, sững sờ nhìn chiếc váy hồng trên người mẫu. Sao vậy vợ? La Gia Nam nhìn theo ánh mắt của cậu đến chiếc váy xinh đẹp kia, nhíu mày hỏi. Anh muốn mặc hả? Kỳ Minh lườm hắn rồi nói. Kỳ chân thích nhất là váy màu hồng phấn vì mặc vào sẽ biến thành công chúa nhỏ. Vậy mua một cái đi anh. La Gia Nam cạn lời khi lật bảng giá lại. Anh không biết số đo của em ấy. Kỳ Minh lắc đầu, thám tử vẫn chưa chắc chắn đó là Kỳ Chân. Đi chuyến này quan trọng nhất là giám định DNA để xác định đó chính là em gái của anh. Có ảnh không anh? Kỳ Minh mở điện thoại cho La Gia Nam xem tấm ảnh đã được thám tử quay chụp từ xa. La Gia Nam phóng to ảnh lên thì cười ra tiếng. Không cần giám định đâu. Đây chắc chắn là em gái anh luôn á, mặt giống mà kiểu tóc cũng giống nữa. Với cả vóc người này size M không lệch đi đâu được. Kỳ Minh thúc vào bên hông sườn hắn một cái. La Gia Nam đau đớn thở hổn hển. Dành quá thì đi tính tiền đi. Kỳ Minh vào trong rồi nói với nhân viên bán hàng. Lấy cho tôi chiếc váy màu hồng nhạt đang trưng bày ngay cửa, size M nhé. Cách trương.